ca ca quá khen rồi. Nàng lại phát bệnh tự luyến. Ba người họ cứ vậy mà nói chuyện bàn bạc cho đến khuya mới chịu nghỉ ngơi. Cách chương.